Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993. Chương 993. Nguyệt Hoa Chi Tâm. Rốt cục, tại 3 ngày sau đó, tâm linh chi hoa triệt để nở rộ, hoàn toàn chín muồi. Ngắt lấy sau đó, lão tộc trưởng Hồ Lăng đều cười không ngậm mồm vào được. Có tâm linh chi hoa, bọn hắn Mai Sơn bộ lạc tại tương lai tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Đương nhiên, tâm linh chi hoa đến cùng cho ai dùng, bọn hắn tạm thời còn không có quyết định. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng thu trận pháp, đem bày trận vật liệu cũng tất cả đều không khách khí mang đi. Mặc dù không tính đặc biệt chân quý, có thể trước mắt hắn kỳ thật cũng rất nghèo. Trên thân ngay cả nguyên thạch đều không có mấy khỏa. Trở lại bộ lạc, Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là ở tại trước kia gian phòng. Bình thường cũng cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà. Mà Hồ Vũ những người kia cũng không có lại đến tìm phiền toái. Đương nhiên, loại tình huống này, cho dù là trường bối của bọn hắn cũng không cho phép đến gây sự với Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết bây giờ là bọn hắn toàn bộ bộ lạc đại công thần. Cho nên, mấy ngày nay thời gian xuống tới, Bạch Vũ Triết cũng chính là thỉnh thoảng sẽ cùng Hồ Mị Nhi phiếm vài câu. Một ngày, Hồ Lăng cuối cùng từ bên ngoài trở về. Tại nhìn thấy Bạch Vũ Triết sau đó, mang trên mặt mỉm cười, trực tiếp mở miệng nói, Lâm tiểu huynh đệ, ngươi nếu là Nguyệt Hoa Chi Tâm rốt cục cầm tới. Nói, Hồ Lăng đem một cái hộp ngọc đưa cho Bạch Vũ Triết. Hắn ngược lại là nói lời giữ lời. Xác thực không sai biệt lắm là chừng 10 ngày. Liền đem đồ vật cầm tới. Bạch Vũ Triết trong lòng thoáng có chút kích động. Rốt cục đạt được một loại bảo vật. Hắn nhận lấy sau đó, cũng không có cái gì che giấu. Trực tiếp liền đem hộp ngọc mở ra, kiểm tra một chút, cái này lớn cỡ bàn tay trong hộp ngọc, đặt vào một viên kỳ dị trái cây, toàn thân màu xanh nhạt, tản ra ánh sáng nhu hòa. Trái cây này chính là một trái tim hình dạng, nhìn qua rất là kỳ lạ. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, đây đúng là Nguyệt Hoa Chi Tâm không thể nghi ngờ, lập tức đem hắn cất kỹ. Sau đó, hắn lại đem một chương bát phẩm đan phương cho Hồ Lăng. Đây là trước đó liền đáp ứng. Thượng cổ man tộc đối với đan phương phi thường khan hiếm. Phương diện này cùng nhân tộc thật không cách nào so sánh được. Bạch Vũ Triết cho cũng không phải cái gì tự mình sáng chế đan phương. Mà là tại nhân tộc bên kia cũng coi như tương đối thường gặp đan phương. Dù sao Mai Sơn bộ lạc bên này không có. Hồ Lăng tự nhiên cũng đem hắn xem như bảo bối đồng dạng. Đến tận đây, song phương giao dịch cũng coi là kết thúc mỹ mãn, mà Bạch Vũ Triết cũng dự định chính thức cáo từ. Ngoài ra, hắn còn hỏi một chút Man Long căn hành ở nơi nào xuất hiện khả năng tương đối lớn, nhưng lại không có đạt được đáp án xác thực. Không phải Hồ Lăng không nói cho hắn, mà là Hồ Lăng cũng không có cách nào xác định. Hồ Mị Nhi lưu luyến không rời, thậm chí con mắt đều có chút hồng. Nhắc tới đoạn thời gian ở chung, nàng đã yêu cái này nhân tộc, vậy cũng đúng không đến mức. Bất quá, nàng lại xác thực đối Bạch Vũ Triết sinh ra hảo cảm. Tối thiểu nhất, ở trong mắt Hồ Mị Nhi, cái này tên là Lâm Ngạo nhân tộc nam tử còn mạnh hơn Hồ Vũ nhiều lắm. Làm người phẩm tính nàng cũng rất thưởng thức. Đặc biệt là lúc ấy từ linh xà bộ tộc trong trận pháp ra một khắc này. Bạch Vũ Triết lộ ra như vậy phong khinh vân đạm, tràn đầy tự tin, mà lại tại trận pháp nhất đạo lại có thể làm được loại trình độ này. Một khắc này quả thật làm cho trong lòng nàng nổi lên gợn sóng. Hiện tại Bạch Vũ Triết muốn rời khỏi, nàng tự nhiên không bỏ, bất quá nhưng cũng chưa hề nói quá nhiều. Chỉ là một mực đem Bạch Vũ Triết đưa ra bộ lạc. Sau đó yên lặng nhìn xem hắn rời đi. Một mực không nhìn thấy bóng lưng. Còn hướng cái hướng kia phất phất tay. Trong mắt mang theo nước mắt. Cái này từ biệt. cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội gặp lại thật lâu sau. Hồ Mị Nhi mới một thân một mình đi trở về. Đang lúc nàng rời đi thời điểm, một đám người xuất hiện, Hồ Vũ ngay tại trong đó. Hắn nhìn xem Hồ Mị Nhi trở về bóng lưng, trong đôi mắt lộ ra một tia oán độc thần sắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?